Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 328. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên chúng ta phải học tập. Trước tiên chúng ta phải hiểu được lời nói của chúng ta. Nói chuyện là thuộc về khẩu nghiệp, mặt ảnh hưởng của nó, thời gian ảnh hưởng của nó. Từ câu nói này, chúng ta có thể nhận thức được nghiệp của lời nói là như vậy. Thân nghiệp, ý nghiệp cũng là như vậy. Ý nghiệp là khởi tâm động niệm của chúng ta. Thân nghiệp là hành động việc làm của chúng ta. Khẩu phóng quang, thân có phóng quang hay không? Ý có phóng quang hay không? Tất cả đều phóng quang, là vô lượng quang. Sau khi hiểu được những sự việc này, thì quang minh của chúng ta phải thiện, phải thuần tịnh, thuần thiện. 2-3 năm nay chúng tôi đề xuất ra điều này. 10+ năm trước chúng tôi đã đưa ra yếu lĩnh của việc tu hành là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta khởi tâm động niệm nhất định phải tương ưng với 10 chữ này. Vì thì vô lượng quang, vô lượng thọ của ý nghiệp chúng ta mới tương đồng với chư Phật Như Lai. Thân nghiệp của chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Chúng ta cùng với chư Phật Như Lai thân nghiệp tương đồng, khẩu nghiệp tương đồng, thân khẩu ý ba nghiệp tương đồng, thì khoảng cách của chúng ta với chư Phật Như Lai càng lúc càng gần. Thì niệm Phật làm gì có đạo lý mà không giảng sanh? Việc giảng sanh thật sự là đã nắm chắc. Bạn có đầy đủ niềm tin rồi, không có một chút hoài nghi. Cho nên thế duyên ở thế gian này, bất luận là việc lớn hay là việc nhỏ, việc thiện hay là việc ác, chỉ có cười mà thôi, tuyệt đối không để ở trong tâm. Bản thân mình luôn sống trong hoàn cảnh chân thành, thanh tịnh, thuần tịnh, thuần thiện. Bạn nói bạn sống được tự tại biết bao, vui sướng biết bao, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm quan hỷ. Những người như vậy đương nhiên là khỏe mạnh sống lâu, không sanh bệnh tật. Khi giảng kinh tôi cũng đã nói rất nhiều lần, con người bị bệnh là do có nguồn gốc. Nguồn gốc đó là gì? Nguồn gốc là tham sân si. Trên kinh Phật có nói tham sân si là tam độc phiền não, là bệnh độc. Bên trong của bạn có bệnh độc, bên ngoài thì luôn có cảm nhiễm. Phải nhổ bỏ bệnh độc tham sân si bên trong của bạn thì mới không sanh bệnh, con người mới không bị bệnh. Chư Phật Như Lai không sanh bệnh, Pháp Thân Bồ Tát không sanh bệnh. Do nguyên nhân gì vậy? Các ngài không có bệnh độc, cả cái gốc cũng đã nhổ bỏ rồi. Các ngài ứng hóa đến thế gian này, có lúc các ngài cũng bị bệnh để cho bạn xem. Đó là thị hiện, gọi là giả bệnh. Các ngài thực sự không bị bệnh. Cư sĩ Duy Ma bị bệnh, mọi người đi thăm ngài. Ngài dùng việc bệnh này để triệu tập mọi người đến để nghe ngài giảng kinh thuyết pháp. Ngài thực sự không phải bị bệnh. Chúng ta ngày nay phải hiểu cho rõ ràng sự bí ẩn của cái đạo lý này. Trên kinh này nói lời thành thật rất quan trọng. Không những học Phật, trong pháp thế gian, vào thời xưa đọc sách của Khổng Tử, đây là nói pháp thế gian, xem trọng nhất là thành tính. Trong lịch sử chúng ta đọc thấy Tư Mã Quang, sự thành tựu của Tư Mã Quang, và chính ông nói các cuộc đời của ông không có điều gì mà không nói với người khác. Tâm của ông ngay thẳng, trong sáng. Các cuộc đời của ông làm việc gì cũng đều nói với người khác. Không thể nói với người khác thì đó là việc không tốt. Không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết. Sự chân thành, không giả dối, ông đã làm được rồi. Cổ đại đức thường dạy cho chúng ta, tu hành phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Đây là bạn thật sự có công phu. Tội vọng ngữ rất nặng. Nặng ở chỗ nào? Không phải là dối gạt người khác. Dối gạt người khác tôi cũng không nặng. Dối gạt chính mình, dối gạt chính mình, tự dối gạt, tội rất nặng. Đối với bản thân mình đã tổn hại quá lớn. Bạn nói xem tổn hại cái gì? Là che lấp tánh đức, che lấp trí huệ. Bạn sẽ không khai trí huệ. Trí huệ đức tướng vốn có trong tự tánh của bạn sẽ không hiện tiền. Việc vọng ngữ này đã che mất rồi. Ngũ nghịch thập ác đã chướng ngại hết thảy. Tướng hảo quang minh, trí huệ đức năng của tự tánh, xin nói với các vị chỉ là chướng ngại chứ không có mất đi. Khi nào sự chướng ngại này mất đi thì trí huệ đức tướng trong tự tánh của bạn liền hiện tiền. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là Thế Tôn vì chúng ta mà nói. Do đây mà biết, chúng ta chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đức năng của tự tánh chúng ta cả thảy đều hiện tiền. Đó là cái vốn đã có. Bồ Tát Mã Minh nói trong Khởi Tính Luận rất là hay: bản giác vốn có, bất giác vốn không. Bất giác chính là mê hoặc, mê hoặc vốn là không có. Vốn là không có thì làm gì có đạo lý không đoạn được. Chỉ là tập khí quá sâu, hình như là rất khó đoạn. Nhưng mà một đời khẳng định có thể đoạn được. Ở trên kinh Phật thường nói, phàm phu tu hành thành Phật phải trải qua vô lượng kiếp, trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Lời nói này là phương tiện mà nói, là thuận theo chúng sanh mà nói. Chúng sanh khắc phục phiền não tập khí của chính mình quá khó, cho nên Phật mới nói như vậy. Nếu như bạn thực sự hạ quyết tâm đoạn trừ tập khí phiền não thì một đời sẽ thành tựu. Thiện Tự Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm đã thể hiện cho chúng ta thấy một đời thành tựu. Lâu Nữ trong Kinh Pháp Hoa thể hiện cho chúng ta một đời thành tựu. Đó là gì? Là thực sự hạ quyết tâm khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Bắt đầu làm từ đâu? Từ việc không vọng ngữ mà bắt đầu. Bạn phải học nói lời thành thật. Từ câu nói này mà bắt đầu làm. Câu này mà làm được thì khẩu nghiệp đã thanh tịnh rồi. Không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu. Bạn tự ở chỗ này mà công phu. Bạn mất khoảng 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm thì cũng không già. Vì sao vậy? Sau khi sự công phu này thành công, thân nghiệp và ý nghiệp chuyển rất là nhanh. Còn khẩu nghiệp phải mất 10 năm. Tương lai thân nghiệp và ý nghiệp của bạn khoảng 2-3 năm là thành công, thì bạn có thể khế nhập cảnh giới. Sự khế nhập cảnh giới này là một hiện tượng thông thường nhất. Bạn xem kinh điển đã hiểu rồi. Hiểu như thế nào? Từng câu từng chữ có vô lượng nghĩa. Nói dài nói ngắn, nói sâu nói cạn đều được tự tại. Vì sao vậy? Vì phiền não của bạn đã tiêu mất một phần rồi thì tánh đức của bạn sẽ lưu lộ ra được một phần. Đạo lý là như vậy. Đây là sự công phu chân thật. Không phải là khi lên giảng đài giảng kinh ta phải tham khảo bao nhiêu tài liệu, phải viết bao nhiêu bản thảo. Như vậy chẳng có tác dụng gì, rất là khô cứng. Như vậy thì sẽ không khai trí huệ. Trí huệ đã khai rồi, bạn không những thông suốt bộ kinh này. Tôi vừa mới nói lời của cổ nhân, một kinh thông thì tất cả kinh thông. Tôi xin nói với các bạn là tất cả kinh này không phải là chỉ có kinh Phật, mà là hết thảy kinh điển của các tôn giáo đều thông suốt. Không những thông suốt hết thảy kinh điển của các tôn giáo, hết thảy tất cả những học thuật của thế gian bạn cũng thông suốt. Thật sự là không thể nghĩ bàn. Không có gì khác, chỉ là loại trừ phiền não mà thôi. Bạn nói xem điều này quan trọng biết bao nhiêu. Xác thực là từ nói lời thành thật mà bắt đầu. Từ chỗ này mà nhập môn. Cho nên điều này chúng ta không thể không biết. Mười phương chư Phật đều dạy chúng ta như vậy. Chúng ta nên học tập ở chỗ này. Chúng ta phải lấy sự chân thành gây ảnh hưởng cho thời đại này, thì ánh sáng đó chiếu rộng khắp nơi. Hy vọng sự tu học, việc làm, hành vi của chúng ta có thể ảnh hưởng lâu dài. Giống như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngày gì mọi người mà giảng kinh thuyết pháp. Bạn xem về mặt thời gian, pháp vận của Ngài là 12.000 năm, chính là sự ảnh hưởng của Ngài. Sự ảnh hưởng của Ngài có thể đến 12.000 năm. Hiện giờ là đã 3.000 năm rồi, vẫn còn 9.000 năm nữa. Vì mặt không gian mà nói, chúng ta đã biết, theo cảm giác của phàm phu chúng ta, thì sự ảnh hưởng khắp cả thế giới. Trên thực tế thì sao? Thực tế là chúng ta không biết được. Thực tế chúng ta nghĩ sức ảnh hưởng của Ngài ít ra là cả thế giới ta bà này. Thế giới ta bà không phải là một hệ ngân hà. Lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ nói với chúng ta, hệ ngân hà ở trong Phật Pháp là một đơn vị thế giới. Vì thì quá to lớn. Nếu hệ ngân hà này là một đơn vị thế giới, chúng ta biết được một đại thiên thế giới là một con số đại khái. Không phải là con số chi tiết, là con số đại khái. 10 ức hệ ngân hà. Ngày nay các nhà khoa học vẫn chưa có cách nào đột phá. Vẫn chưa có cách nào đột phá ngoài 10 ức hệ ngân hà. Vẫn chưa thể đột phá. Điều này là lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ nói với tôi. Trước đây tôi cho rằng đơn vị của thế giới là Thái Dương Hệ. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là hệ ngân hà. Ngài nói với tôi không đúng. Cách nói này là sai. Ngài nói mặt trời cùng mặt trăng của chúng ta trong kinh nói rất rõ ràng. Mặt trời cùng mặt trăng chuyển động quanh núi Tu Di. Trung tâm của hệ ngân hà, chúng ta gọi là hoàng cực, xác định đó là núi Tu Di. Cách nói này mới hợp pháp. Chúng ta nghĩ xem rất là có đạo lý. Phạm vi này rất là rộng lớn. Đây là phạm vi giáo hóa của một vị Phật, là 10 ức hệ ngân hà. Sự ảnh hưởng ít nhất là phải rộng lớn như vậy. Huống hồ các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện ra 2-3 năm gần đây đã phát hiện thời gian và không gian không phải là thật. Tôi nghe được báo cáo của các nhà khoa học. Ở trong một điều kiện nào đó thì không gian bằng không. Không gian bằng không chính là không có khoảng cách. Khoảng cách không có. Ở trong một điều kiện nào đó thì thời gian cũng bằng không. Thời gian bằng không chính là không có trước sau. Cách nói này giống như Phật nói ở trên kinh, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm có nói rất nhiều. Trên kinh Hoa Nghiêm có nói niệm kiếp viên dung. Một niệm chính là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp chính là một niệm, chính là không có thời gian. Tịnh độ của A Di Đà Phật ở nơi đâu? Bạn xem chính là ở chỗ này. Bạn hãy xem tiền sư Trung Phong đã khai thị. Trong tam thời hệ niệm, tịnh độ chính là nơi đây. Nơi đây chính là tịnh độ. Không gian không còn nữa. Lời nói này không phải là tùy tiện nói. Ngài làm sao mà biết vậy? Tôi tin là Ngài đã khế nhập rồi. Tôi có lý do tin tưởng Ngài. Ngài là đại đức của Thiền Tông, là vị pháp sư đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, nhưng cuối cùng Ngài vẫn là niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Ở trong định, cái gọi là ở trong định thì lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã buông bỏ rồi thì thời gian và không gian không còn nữa. Do đó mới biết thời gian và không gian, các khái niệm trừu tượng này từ đâu mà ra, là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Chỉ cần bạn khởi tâm động niệm thì nó liền có, chính là có thời gian, có không gian. Cái hiện tượng này nếu như trong tất cả pháp không khởi tâm không động niệm thì không có cái hiện tượng này. Cho nên pháp giới được gọi là nhất chân. Khởi tâm động niệm là vô minh. Pháp thân Bồ Tát đã chứng được. Đây là ba cảnh giới khác nhau, hiện tượng khác nhau. Phàm phu lục đạo chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thảy đều có đủ. Cho nên đời đời kiếp kiếp bạn không thể bỏ được cái nghiệp nhân này thì bạn không thể ra khỏi quả báo của lục đạo luân hồi. Nếu như đã giác ngộ rồi, ta ở trong tất cả pháp không còn chấp trước nữa, nhưng còn phân biệt, vẫn còn khởi tâm động niệm, không còn chấp trước, thật sự buông bỏ chấp trước rồi, ở thế gian này bạn đã thoát khỏi lục đạo rồi. Bạn còn lại những cảnh giới, bạn còn tứ thánh pháp giới, chính là pháp giới thanh văn, pháp giới duyên giác, pháp giới Bồ Tát. Bạn vẫn luân hồi ở nơi đây, vẫn còn luân hồi. Bởi vì công phu có tiến có thoái. Tiến thì làm Bồ Tát, thoái thì trở thành A-la-hán. Họ có tiến thoái. Nguyên nhân gì vậy? Chính là bạn có khởi tâm động niệm phân biệt. Nếu như không còn phân biệt thì tứ thánh pháp giới cũng không còn. Bạn vẫn còn khởi tâm động niệm, lúc đó gọi là nhất chân pháp giới hiện tiền. Khởi tâm động niệm thì phiền não vô cùng vi tế, không nghiêm trọng. Lúc này gọi bạn là pháp thân Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị pháp thân đại sĩ. 10 pháp giới không còn nữa, cho nên chẳng những không có lục đạo, 10 pháp giới cũng không còn nữa. Thời gian không gian cũng không còn, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Ở nơi đó thì loại bỏ sự vô minh cuối cùng. Sự vô minh phiền não chính là chúng ta nói khởi tâm động niệm. Cho nên ở trong nhất chân pháp giới, tu hành chính là tu không khởi tâm không động niệm. Bởi vì sự phân biệt chấp trước không còn nữa. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Trong cuộc sống hiện thực hàng ngày của chúng ta, tu như thế nào thì bạn đã hiểu. Bất luận là người, là việc, là hoàn cảnh, người thông thường nói là bạn phải chịu được sự thử thách. Thuận cảnh thì không sanh vui mừng, nhất định không có sự tham luyến. Nghịch cảnh ác duyên thì nhất định không sân hận. Phải như thế nào mới có thể làm được? Là không phân biệt, không chấp trước thì làm được. Nếu bạn phân biệt chấp trước thì không làm được. Phân biệt chấp trước thì bạn có sân hận, bạn có tham luyến. Trong việc này sẽ đưa đến oan oan tương báo không bao giờ dứt. Việc này thì rắc rối quá lớn, việc này thì quá khó, hình như là rất khó làm được. Đúng là như vậy. Khó ở chỗ nào? Bạn không hiểu được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đây mới là chân tướng sự thật. Bạn xem hư vọng cho là chân thật. Bạn bị thiệt thòi là ở chỗ này. Bị mê là ở chỗ này. Nếu bạn biết được hết thảy các tướng đều là hư vọng, vậy bạn còn phân biệt gì nữa? Tự nhiên sẽ không còn. Không biết được chân tướng sự thật, trên kinh Phật gọi là thật tướng của các pháp. Cho nên chúng ta phải đọc kinh Kim Cang thật nhiều. Kinh này nói rất rõ. Phần kinh văn không dài, khoảng 5.000 chữ. Đọc một lần thì khoảng 15 phút đến 20 phút thì đọc xong rồi. Trong đó có rất nhiều yếu lĩnh tu học quan trọng, chúng ta nhất định phải biết được. Ở trong vũ trụ không có thứ nào là thật cả. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đây là nói về tướng. Thời gian tồn tại thì như xương, diệt như điện. Câu nói này tôi đã giảng rất tỉ mỉ. Nói về sự tồn tại của thời gian, khi giảng kinh Hoa Nghiêm tôi đã dùng 7-8 giờ đồng hồ để giảng câu nói này. Có thứ gì tồn tại chứ? Không có. Thật sự là chứng minh không có thứ gì tồn tại. Bạn hiểu được chân tướng sự thật thì tự nhiên bạn sẽ buông bỏ. Tự nhiên bạn không còn phân biệt, không còn chấp trước. Lúc đó mới được thanh lương tự tại. Lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài thì sanh trí huệ, không sanh phiền não. Không sanh phiền não thì không sanh thất tình ngũ dục, không sanh tham sân si mạng. Sanh trí huệ, không sanh phiền não. Trí huệ chính là rõ ràng, thông suốt. Chúng ta nhất định vốn là trong tự tánh có đầy đủ thập thiện nghiệp. Phải học ở chỗ nào? Không cần phải học. Vọng ngữ lưỡng thiệt vốn là không có. Vốn là không có, cho nên hiện tại không có, tương lai cũng không có. Bạn xem tự tại biết bao, vui sướng biết bao nhiêu. Thường xuyên lừa dối người khác thì lương tâm của mình bất an. Đó chính là đau khổ. Đó gọi là nghiệp chướng. Huống hồ là có báo thù. Bạn dối gạt người như thế nào thì người dối gạt bạn như thế đó. Oan oan tương báo, đời này sang đời khác không bao giờ dứt. Đây là đau khổ thật sự, không thể nói thành lời. Cho nên những chỗ này chúng ta phải học thật sự hiểu rõ thông suốt rồi, nhất định là tánh đức của chúng ta có thể khôi phục được. Đoạn tiếp theo là như phương đồng tán. Trong 10 phương, phương đông được nói nhiều nhất. Các phương khác thì được nói sơ lược. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này. Đông tây bắc phương, hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị. Đây là nói phương nam, phương tây, phương bắc. Tứ duy thượng hạ. Tứ duy là đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam là tứ duy. Phương trên và phương dưới, 10 phương đều nói hết. Hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị. Ở chỗ này chúng ta phải lưu ý. Trong chú giải của cổ đức có nói, chư Phật là chứng được nhất chân pháp giới, bình đẳng pháp giới. Lợi ích của việc niệm Phật giảng sanh, bởi vì quốc độ của mười phương chư Phật đều có chúng sanh đã mê mất tự tánh, hay nói cách khác hầu như cũng có thập pháp giới, cũng có lục đạo. Vậy có quốc độ nào không có lục đạo và thập pháp giới không? Có, là số ít, không phải số nhiều. Trên kinh Hoa Nghiêm chúng tôi xem thấy có thế giới thuần nhất thanh tịnh. Ở trên kinh này có nói thế giới Tây Phương Cực Lạc là thuộc về thế giới thuần nhất thanh tịnh. Ở thế giới Cực Lạc không có thập pháp giới, không có lục đạo. Đây chính là thế giới thuần nhất thanh tịnh. Tuy là nói không nhiều, cái không nhiều này là sự so sánh. So sánh mà nói, nếu không phải so sánh để mà nói thì cũng nhiều. Thế giới thanh tịnh cũng không ít. Ở nơi đó không có người mê hoặc, cả thảy đều là người giác ngộ. Quốc độ của chư Phật có phàm thánh đồng cư độ, cho nên lợi ích của việc niệm Phật giảng sanh này là diệu pháp không cùng của Di Đà. Chư Phật Như Lai khác với phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta đều là không chịu nhường nhịn nhau, thường hay chiếm giữ cho mình. A-di-đà Phật đã xây dựng thế giới Cực Lạc, các vị Phật Như Lai khác thì không có cái năng lực này hay sao? Tất cả chư Phật đều có khả năng này. Mỗi một vị đều xây dựng thế giới Cực Lạc thì không tốt hay sao? Tại vì sao chỉ xây một thế giới vậy? Ý nghĩa giáo học ở chỗ này rất là sâu xa. Nếu mỗi một vị Phật đều kiến lập một thế giới Cực Lạc, sẽ cho chúng ta ấn tượng gì? Là Phật vẫn có tâm riêng tư. Họ có thì ta cũng có. Khuyết điểm của người thế gian chúng ta là như vậy, nhìn thấy bạn có thì ta cũng có. Cho nên Phật thì hiện cho chúng ta cái công đức này rất lớn. A-di-đà Phật xây dựng thế giới Cực Lạc tốt, chúng ta chưa giác ngộ, cả thể đưa đến chỗ của A-di-đà Phật, đi đến nơi đó để khai ngộ. Cho nên tất cả chư Phật tôn sùng A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nơi đó xây dựng trường đại học, đại học Phật giáo. Hết thảy tất cả chư Phật đều vì A-di-đà Phật mà chiêu sinh, đều tuyên truyền cho mọi người những điểm tốt của cái trường này, khuyên mọi người nên đến trường học này để học tập, thân cận A-di-đà Phật. Các vị Phật giống nhau, tất cả chư Phật cùng A-di-đà Phật là cùng chung một pháp thân. Mười phương ba đời chư Phật đều cùng chung một pháp thân. Chúng ta phải biết điều này. Tôn sùng A-di-đà Phật chính là tôn sùng chính mình. Cái đạo lý này không thể không biết. Hiện tại thế gian này của chúng ta, hầu như ở khắp nơi bạn đều nhìn thấy, đều nghe thấy sự xung đột. Xung đột do đâu mà có? Do hai bên không nhường nhịn nhau. Nếu như mọi người học theo chư Phật đều tôn sùng A-di-đà Phật thì thế giới này ổn định hòa bình, không có chuyện gì. Do không chịu nhường nhịn nhau, bất luận là người nào làm cũng tốt, hà tất gì phải tranh giành nhau chứ? Tranh giành cũng vô ích. Cho nên cổ đại đức nói rất hay: chư Phật nhượng đức, lệnh quy nhất Phật. Ý nghĩa câu nói này rất sâu xa, thấy điều dạy cho chúng ta hai bên tuyệt đối nhường nhịn nhau, không tranh giành. Trong cõi nước của chư Phật không nhìn thấy có hiện tượng tranh giành, cũng không nghe thấy cái danh từ tranh giành. Danh từ còn không có thì làm gì có chuyện tranh giành. Cổ nhân nói: Phật cùng Phật thì như nhau, trí huệ, đức tướng đều là bình đẳng, cứu cánh, viên mãn, không có cao thấp. Nhưng mà pháp môn niệm Phật là do A-di-đà Phật tạo ra, cho nên lợi ích việc giáo hóa chúng sanh cùng với tất cả chư Phật là không giống nhau. Vì sao vậy? Vì tất cả chư Phật đều giáo hóa chúng sanh, chính là chúng ta thường nói vô lượng vô biên pháp môn, 84.000 pháp môn đều phải đoạn phiền não, mới có thể chứng Bồ Đề. Giống như chúng tôi vừa nói, đối với tất cả người sự vật, bạn phải buông bỏ chấp trước thì bạn mới chứng được tứ thánh pháp giới, mới có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là mười phương tất cả chư Phật dạy cho chúng sanh, trên lý là như vậy. Nếu như bạn xả bỏ tâm phân biệt đối với tất cả người sự vật, thì bạn mới có thể ra khỏi mười pháp giới. Đây chính là nguyên lý nguyên tắc trong các pháp môn của tất cả chư Phật. Không có một vị Phật nào làm ngược lại với nguyên tắc này. Hiện tại chỉ có A-di-đà Phật là lạ hơn. Pháp môn của Ngài là đới nghiệp giảng sanh. Phiền não tập khí của bạn không cần phải đoạn. Cũng chính là nói sự phân biệt chấp trước của bạn có thể không đoạn thì cũng được giảng sanh. Thật là tuyệt vời. Cho nên đây là pháp khó tin. Chư Phật trong mười phương thế giới không có cách nói này. Lời của Ngài nói có thật hay không? Là sự thật. Nhưng mà sự thù thắng nhất không phải là ở chỗ này. Sự thù thắng thật sự là bạn không phải đoạn phiền não mà dẫn sanh về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc có bốn độ. Người chưa đoạn phiền não thì sanh về thế giới cực lạc phàm thánh động cư độ. Kiến tư phiền não đã đoạn rồi, chính là chúng tôi vừa rồi mới nói đã đoạn chấp trước rồi. Ta không còn một chút chấp trước nào thì sanh vào phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ chính là tứ thánh pháp giới của thập pháp giới, là phương tiện hữu dư độ. Nếu như không còn phân biệt nữa thì bạn sẽ sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ chính là nhất chân pháp giới, chính là bạn giống với tất cả chư Phật. Không giống nhau là hai độ ở phía trước. Đó là phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ. Phàm thánh đồng cư độ chính là lục đạo của chúng ta. Tứ thánh pháp giới thì khác với cõi nước của tất cả chư Phật. Đây là chỗ thù thắng của Tây Phương Tịnh Độ. Người ta có hỏi chúng ta thì chúng ta phải trả lời được. Tây Phương Tịnh Độ không giống với cõi nước của tất cả chư Phật ở chỗ nào? Không giống là ở chỗ này. Thật báo độ thì như nhau, thường tịch quang độ thì như nhau, không khác nhau chút nào. Công đức thù thắng chẳng gì sánh bằng, chính là tứ độ của Tây Phương Tịnh Độ, là ở cùng một chỗ. Ở trong đó không có chướng ngại. Bạn xem lục đạo của chúng ta, lục đạo có chướng ngại. Con người chúng ta không thấy ma, không thấy cõi trời. Người cõi trời cũng không nhìn thấy chúng ta. Đây là có chướng ngại. Giống như chúng ta có không đồng không gian duy thứ, không thể đột phá duy thứ. Nhưng mà thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không gian duy thứ đã đột phá rồi. Nó không có chướng ngại. Cho nên tứ độ cùng ở chung một nơi. Thí dụ như chúng ta nói Quan Âm, Thế Chí Văn Thù Bồ Tát, các ngài là Bồ Tát ở nhất chân pháp giới. Các vị Bồ Tát ở thật báo độ, những người ở phàm thánh độc cư độ mỗi ngày đều gặp được các ngài. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Điều này thì trong mười phương thế giới không có. Thật sự là chưa nghe nói bao giờ. Điều hiếm có nhất là thọ mạng dài lâu. Là thọ mạng dài lâu là cái đức bậc nhất của thế giới Tây Phương. Sanh đến nơi đó, phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là vô lượng thọ. Thật là tuyệt vời. Vô lượng thọ chính là cho chúng ta một viên thuốc định tâm. Thời gian học Phật, thời gian chứng quả có lâu dài cũng không sao, chúng ta đã có thọ mạng lâu dài. Không giống như ở thế gian này, thọ mạng ngắn ngủi. Bằng học Phật chưa thành công thì thọ mạng đã hết rồi, lại phải đi đầu thai đến nhân gian này lại tiếp tục học Phật, ít nhất phải mất 20 năm. Bạn nói xem việc này phiền phức có lớn hay không? Ở thế giới Tây Phương thì không có cái chuyện này. Cho nên họ tiến bộ rất nhanh, huống hồ là có lão sư tốt. Lão sư là mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Lão sư đều là Phật. Bồ Tát Đẳng Giác là bạn học của chúng ta, là bạn học tốt của chúng ta. Hoàn cảnh tu học là như vậy, ở các nơi khác không thể sánh bằng. Mười phương thế giới tìm không được hoàn cảnh tu học lý tưởng như thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta muốn thành tựu mà không đến nơi đó, vậy thì bạn phải đi đâu? Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc công đức lợi ích thật là thù thắng. Quốc độ của mười phương chư Phật tìm không thấy. Chư Phật nhìn thấy cách làm của A-di-đà Phật, vô cùng khâm phục, vô cùng quan hỷ. Ngài đã làm rồi thì chúng tôi không cần làm thêm nữa. Chúng tôi giới thiệu tất cả học trò cho A-di-đà Phật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc lớn bao nhiêu, pháp giới lớn như thế nào thì thế giới Cực Lạc lớn như thế đó. Trong tự tánh không có lớn nhỏ. Phải hiểu được cái đạo lý này, tuyệt đối không nên cho rằng thế giới Cực Lạc là một tinh cầu. E rằng người ở đó vô lượng vô biên thế giới di dân đến nơi đó không có đủ chỗ chứa. Có người nói với tôi, họ không muốn đi đến thế giới Cực Lạc. Hỏi họ vì sao vậy? Họ nói số người quá đông rồi, quá chật chội rồi. Họ nói người ở mười phương thế giới đều đến nơi đó thì nhất định phải chật chội, nên họ không muốn đi. Là do họ không có đọc qua Kinh Hoa Nghiêm. Nếu đã đọc qua Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ hiểu. Báo độ có pháp tánh độ, pháp tướng độ cùng pháp tánh độ. Trong pháp tánh độ không có lớn nhỏ. Khắp pháp giới hư không giới có một pháp tánh độ. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta về vi trần. Vi trần thì mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Trong khoa học ngày nay của chúng ta gọi là thế giới vi quan. Lượng tử lực học là nhỏ bé nhất. Phật nói trong vi trần có thế giới. Thế giới lớn bao nhiêu, lớn cũng giống như thế giới này của chúng ta. Thế giới không có thu nhỏ, vi trần cũng không có phình to. Trong vi trần có thế giới. Ai có thể vào trong đó? Bồ Tát Phổ Hiền. Thế giới ở trong đó cũng có vô lượng thế giới, cũng có vô lượng chư Phật, cũng có vô lượng chúng sanh. Nói không chừng cái đạo tràng này của chúng ta cũng có ở trong đó. Trong thế giới vi quan, nhìn thấy đạo tràng này của chúng ta, nhìn thấy chúng ta đang hoạt động. Đây là sự thật. Trong thế giới vi trần còn có vi trần. Trong mỗi vi trần lại có thế giới. Cứ như vậy mà trùng trùng vô tận. Trong Phật Pháp thì nói rộng, không ngần mẻ. Sâu tận không thấy đáy. Sâu không thấy đáy là nói thế giới vi quan. Nói thế giới trùng trùng vô tận. Đây là tánh đức. Pháp tánh là pháp nhĩ như thị. Nó vốn là như vậy. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện ra. Tuy là khoa học phát hiện ra vật chất rất nhỏ. Vật chất nhỏ này là từ không sinh ra có. Hiện nay gọi là năng lượng và vật chất. Vật chất từ đâu mà có? Là từ năng lượng biến hiện ra. Đồng thời nó nhanh chóng biến thành năng lượng. Sinh diệt trong sát na. Điều này các nhà khoa học mới phát hiện ra. Xác thực là từ không sinh ra có. Trong Tâm Kinh có nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Trên Kinh Bát Nhã đã chứng minh câu nói này là sự thật chứ không phải là giả. Nhưng mà trong vi trần vẫn có thế giới thì họ chẳng có cách nào biết được. Khoa học vĩnh viễn không thể đạt đến cảnh giới đó. Cho nên A-di-đà Phật lấy trí huệ đức năng, tánh đức của tự tánh. biến hiện ra cảnh giới này, gọi là 48 nguyện độ chúng sanh. Trong bộ kinh này, đặc biệt là vì chúng ta mà hiển thị vô lượng vô biên công đức của tất cả chư Phật đều hiển thị ra ở nơi Phật Di Đà. Phải nhớ kỹ, một là tất cả, tất cả là một. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật cùng đồng một pháp tánh, cùng đồng một danh hiệu, cùng đồng một trí huệ. Lực vô úy cũng vậy, là thập lực tứ vô úy, thập bát bất cộng pháp, hoàn toàn như nhau, là một không phải hai. Phàm phu chúng ta có phân biệt chấp trước ở trong đó, thì có phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm, chúng ta suy nghĩ về cảnh giới đó, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm, cái cảnh giới đó là thật. Cho nên Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, Ngài thuyết pháp như vậy, dụng ý của Ngài rất là sâu sắc, sâu rộng, không có bờ mé. Nếu chúng ta muốn biết ý nghĩa chân thật của Như Lai, xác thực không phải là một chuyện dễ. Cổ nhân nói có chứng được mới biết. Bản thân mình, cái cảnh giới này thì không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ chính là không có cách giải thích. Nhất định phải khế nhập vào được cảnh giới đó, thì bạn mới hoát nhiên đại ngộ, bạn mới thật sự hiểu được. Cho nên Phật mới hiển bày ý nghĩ, chẳng qua là khiến cho mười phương tất cả chúng sanh tự mình không có khả năng đoạn phiền não, có thể chọn cái pháp môn này cầu sanh thế giới cực lạc. Đây là ý nghĩa chân thật của chư Phật tán thán nguyện. Nguyện thứ 17 trong 48 nguyện: mười phương chư Phật giáo hóa tất cả chúng sanh. Thực tại mà nói, đúng như Đại sư Thiện Đạo đã nói, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Câu nói này là thật, nhất định không là giả. Tất cả chư Phật thị hiện trong chính pháp giới là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, liều khổ được vui. Bạn muốn hỏi mục đích thật sự là ở nơi đâu? Mục đích thật sự chính là khuyên bạn cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Chúng ta làm sao thể hội được? Tôi đã nói các vị đồng tu, khi mới học Phật, nghe câu nói này thì tôi có nghi vấn. Sự nghi vấn này khi đọc được Kinh Hoa Nghiêm thì có câu trả lời. Kinh Hoa Nghiêm mọi người đều biết là vua trong tất cả kinh Đại Thừa, là pháp luân căn bản. Tất cả các kinh đều là quyến thuộc của Kinh Hoa Nghiêm, giống như là một cây lớn vậy. Tất cả kinh đều là cành lá, hoa quả. Kinh Hoa Nghiêm là căn gốc. Cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền hồi quy cực lạc, thì chúng tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Kinh Hoa Nghiêm là đại biểu của 84.000 pháp môn. Kinh Hoa Nghiêm đại biểu cho vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn cuối cùng đều quy về thập đại nguyện dương, dẫn về cực lạc. Cho nên tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói của Đại sư Thiện Đạo, nhất định không phải là giả. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật phải nói cho chúng ta nhiều pháp môn như vậy? Vì nhiều người không tin, cho nên cái pháp môn này được gọi là pháp khó tin. Bạn xem, trong Phật Pháp thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đây là nguyên lý nguyên tắc vĩnh viễn không thay đổi mà Phật giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải học. Phương là phương thức, là phương pháp. Tiện là thích hợp nhất. Việc thích hợp nhất đối với mỗi người cũng khác nhau. Một người thích ăn ngọt thì cho họ ăn ngọt là thích hợp nhất. Người kia thích ăn cay thì cho họ ăn cay là thích hợp nhất. Việc ăn uống của mỗi người cũng khác nhau. Câu nói này rất hay. Biết được việc thích hợp này chính là phương tiện. Bạn thích tu cách gì thì Phật liền dạy cho bạn tu cách đó. Nhưng mà bất luận bạn thích tu cách gì, pháp môn nào, thì Thế Tôn nhất định sẽ đem pháp môn Di Đà giới thiệu cho bạn. Bạn có chấp nhận hay không, đó là chuyện của bạn. Nhưng Thế Tôn nhất định sẽ giới thiệu cho bạn. Đây là nguyên nhân năm xưa Thế Tôn còn tại thế đã nói bộ kinh này nhiều lần. Không giống các bộ kinh khác, trong một đời Ngài chỉ giảng có một lần. Từ trước đến giờ chưa giảng lần thứ hai. Bộ kinh này thì đã giảng nhiều lần. Làm sao biết được Ngài đã giảng nhiều lần? Từ những bản kinh được dịch còn lưu lại đến ngày nay, nội dung không như nhau, thì biết được những người phiên dịch đã dùng bản kinh gốc nhất định là không cùng một bản. Nếu chung một bản dịch thì khác nhau là ít, giống nhau thì nhiều, nhưng có sự khác biệt là rất nhiều. Chỗ quan trọng nhất thì khác biệt quá nhiều. Sự khác biệt rõ ràng nhất là các lời nguyện. Bạn xem, có bản là 48 nguyện, có bản là 36 nguyện, có bản thì 24 nguyện. Sự khác biệt này quá lớn. Sự việc lớn như vậy, những người phiên dịch không thể dịch sai như vậy, cho nên có ba bản dịch khác nhau. Cổ Đại Đức phán đoán năm xưa Thế Tôn còn tại thế ít nhất đã giảng bộ kinh này ba lần, ở các nơi khác nhau đã giảng qua bộ kinh này ba lần, cho nên kinh được truyền đến Trung Quốc đều là bản gốc. Lúc phiên dịch mới có sự việc như vậy. Kinh này được giảng nhiều lần, thật là hiếm có, thật là hy hữu. Bộ kinh này ở Trung Quốc có 12 loại bản dịch, có 7 loại đã thất truyền. Những bản thất truyền, nếu chúng ta thấy được, có thể là còn nhiều bản khác nhau nữa. Cho nên Cổ Đại Đức phán đoán Thế Tôn đã giảng bộ kinh này từ 3 lần trở lên. Đây là sự tận tình khuyên bảo của Thế Tôn, đem pháp môn này giới thiệu cho những người căn tánh khác nhau. Nếu như họ tin tưởng, chịu nghe theo kinh này mà tu hành, thì không có ai mà không thành tựu. Thật sự là dạng người tu, dạng người đi. Thiện căn, phước đức nhân duyên của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay nên mới gặp được bộ kinh này. Nếu như từ vô lượng kiếp bạn không có thiện căn phước đức nhân duyên thì bộ kinh này để trước mặt bạn, bạn cũng không nhận ra. Đồng tu học Phật ở Singapore cũng không ít. Bạn xem những người có duyên đến đây nghe kinh được mấy người. Nhiều người là không đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên chúng ta có đủ nhân duyên thì phải trân quý. Trong đời này nhất định phải thành tựu. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.